pháo hôi, công, dưỡng thành hệ thống. Tác giả, Thập Tam Nhãn Hắc Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 185, 184, Đệ Thập Nhất Đạn Đào Hoa Tục Mệnh. Tống Quan lại không phải ngủ chết. Tiểu đào hoa tinh hướng trong lòng ngực hắn lại là cọ lại toàn. Huống hồ hắn bên người ngủ này một vị vẫn là cái ngày thứ nhất mới nhận thức người. Liền dưới loại tình huống này nếu là Tống Quan hắn còn có thể ngủ đến an ổn kia mới kêu quái kỳ. Thật ở tiểu đào hoa tinh tỉnh lại hướng hắn trên mặt thấu thời điểm. Tống Quan cũng đã tỉnh. Rốt cuộc kia phác dừng ở trên mặt hắn hô hấp như vậy rõ ràng. Nhưng hắn không biết tiểu đào hoa tinh là chuẩn bị muốn làm cái gì. Hơn nữa hai người bọn họ cũng còn không có thục lên đâu. Ôm một chút thử ý tưởng. Cho nên Tống Quan đơn giản liền trang nổi lên ngủ. Là muốn lấy bất biến ứng vạn biến. Kết quả không thành tưởng tiểu đào hoa tinh chỉ là xem xét hắn trong chốc lát. Liền lại bò trở về ngủ. Tựa hồ chỉ là nửa đêm bừng tỉnh. Sau đó tùy tiện tìm cái sự tình gì tới rời đi một chút chính mình lực chú ý, chỉ chốc lát sau lúc sau. Đen nhánh lợn rừng trong động, Tống Quan cảm giác chính mình đến trong lòng ngực tiểu hài nhi hô hấp lại dần dần trở nên lâu dài. Là một lần nữa ngủ rồi ý tứ, vì thế hắn cũng đi theo thật dài mà thở ra một hơi. Thật là, xem ra chính mình là suy nghĩ nhiều quá, lại như vậy luôn là như vậy nghi đông nghi tây. Cảm giác chính mình sớm hay muộn muốn thần kinh sớm già, ngày thứ hai hừng đông. Tống Quan rời giường, kỳ thật cũng không có gì sự tình làm, bởi vì hắn không cần ăn cơm. Bên ngoài đi rồi một vòng, ôm một ít khô khốc đầu gỗ trở về. Tống Quan phát hiện trên giường tiểu đào hoa vẫn cứ đang ngủ. Chẳng qua ước chừng là ngủ đến quá nhiệt. Tiểu đào hoa đem chăn đặng tới rồi dưới chân, nghiêng người cuộn thân mình. Đùi phải chung quần ống quần cuốn tới rồi đầu gối chỗ đó. Là cái ngủ đá chăn hài tử bộ dáng. Tống Quan thấy thế đem trong tay đầu gỗ đặt ở trên mặt đất. Hắn đi qua đi đem tiểu đào hoa đem chăn cái hảo. Đại khái là hắn ở bên ngoài đi qua một vòng. Ống tay áo bị buổi sáng ướt lạnh gió thổi đến lãnh thấu. Cho nên trong lúc vô tình ống tay áo rũ chạm vào tiểu đào hoa cẳng chân khi ngủ mơ tiểu đào hoa như là bị đông lạnh tới rồi giống nhau mà run lập cập. Sau đó xúc thành càng thêm tiểu nhân một đoàn. Này sở hữu hành vi đều tràn ngập tính trẻ con. Mà tiểu đào hoa hắn cũng thật là cái tiểu thiếu niên bộ dáng. Hết thảy đều có loại tươi sống tính trẻ con. Tràn ngập một cổ làm người vô pháp chán ghét lên thiên chân non nớt cảm. Tống Quan trong lòng âm thầm đánh giá cái này tiểu yêu quái là cái thực nhận người liên tiểu quỷ bộ dáng, nếu đổi thành là mẹ nó thấy tiểu hài tử này, mẹ nó nhất định thích này tiểu quỷ đầu thích vô cùng, mãi cho đến buổi chiều thời điểm. Lợn rừng trong động tiểu đào hoa mới mơ mơ màng màng mà tỉnh dậy lại đây. Hôm qua Tống Quan nhặt được tiểu đào hoa khi, tiểu đào hoa khí sắc một chút đều không tốt. Chính là hôm nay ngủ một giấc lên, tiểu đào hoa sắc mặt như cũ trắng bệch như tạc, trước sau có điểm bệnh ưởng ưởng ý tứ. Nhắm hai mắt, tiểu đào hoa rời giường ngồi ở mép giường bên cạnh, cũng không xem ngầm, hắn chỉ là dùng mũi chân lung tung điểm sờ soạng rốt cuộc tìm được rồi chính mình giày. Sau đó hắn cứ như vậy đem chính mình chân lung tung mà bộ tiến giày. Toàn bộ quá trình trước sau nhắm hai mắt, đầu óc mê muội mà đi rồi vài bước. Hắn biết trong sơn động trừ bỏ chính mình không có khác vật còn sống. Đi đến cửa động khẩu. Tiểu đào hoa đầu cũng không phải thực thanh tỉnh. Bên ngoài mềm mại gió thổi hắn một thân. Hắn mở ra mắt, sau đó nhìn đến cách đó không xa ngồi ở trên một cục đá lớn Tống Quan. Cục đá là thật lớn. Màu xám trắng, phía dưới cỏ xanh thật dài mà sinh trưởng tốt. Gió núi một thổi liền hiện ra ra cuộn sóng giống nhau dấu vết. Nơi đó đầu linh tinh mà mở ra màu trắng cùng màu vàng giao tạp tiểu hoa đoá. Mà Tống Quan liền ngồi ở trên tảng đá. Kia một khắc tiểu đào hoa cảm thấy Tống Quan là ngồi ở màu xanh lục hải dương bên trong. Này phiến núi rừng sở hữu thực vật đều xanh ngắt ướt át phảng phất sẽ chảy xuôi xuất huyết dịch. Mà người này chính là kia một giọt ngưng kết huyết, niên thiếu hài tử luôn là sẽ có như vậy nhiều. Lung tung rối loạn kỳ tư diệu tưởng. Nếu có cái gì yêu thích đồ vật, Như vậy những cái đó yêu thích đồ vật ở kỳ tư diệu tưởng ý niệm sẽ càng thêm có vẻ hư thật, khó phân biệt đến hoảng người mắt. Người có thể rất dễ dàng mà thích một người, giống thích một cái tiểu ngoạn ý nhi giống nhau thực thích hắn, giống thích một cái ảo ảnh giống nhau thực thích hắn. Vội vàng mọc ra từ mê luyến không có gì căn cơ, giống lục bình không nơi nương tựa. Nhưng vui mừng là thật sự, ái mộ cũng là thật sự. Giống một đám phiêu ở trong không khí khí cầu, bên trong bọc hydro, nhẹ xương cốt, không trọng lượng. Bởi vì niên thiếu ái mộ, không cần thực trịnh trọng, khoác náo nhiệt tươi đẹp, náo nhiệt nhan sắc ở giữa không trung phiêu phiêu lắc lắc, vui mừng nhảy nhót khắp trốn mừng vui. Chỉ cần cũng đủ vui vẻ thì tốt rồi. Tiểu đào hoa dựa cửa động lẳng lặng nhìn trong chốc lát, sau đó tay chân nhẹ nhàng mà hướng tới người kia phía sau lưng đi qua đi. Đường hắn còn kém 3 bước xa thời điểm, người kia liền quay đầu lại đây. Tiểu đào hoa có điểm bị người đánh vỡ chuyện xấu giống nhau ngượng ngùng. Hắn tại chỗ đứng yên, sau đó sờ sờ chính mình cái trán đào hoa ấn ký, nhỏ giọng nói, ta ở trong động không có thấy ngươi, liền ra tới tìm xem. Tống quan lúc này trong tay vừa lúc có một con điêu khắc tốt đầu gỗ con khỉ nhỏ. Hắn thấy tiểu đào hoa, cúi đầu liền thu hồi khắc đao, đảo cũng không nghĩ đi xuống nhúc nhích, cho nên chỉ là vỗ vỗ bên cạnh người không ra tới một tảng lớn cục đá vị trí. Đối tiểu đào hoa nói, ngươi lại đây ngồi ngồi xuống. Tiểu đào hoa nghe vậy liền giống tiểu cẩu nhìn thấy thịt xương đầu giống nhau, ánh mắt sáng lên, theo sau hoan hoan hỉ hỉ mà chạy tới bò lên trên đại thạch đầu, là dựa gần tống quan ngồi xuống. Chỉ là hắn vốn dĩ lòng tràn đầy vui mừng, dựa vào tống quan lúc sau, vừa thấy thanh tống quan trong tay đầu đắn đo đầu gỗ con khỉ, mặt liền hôi một hôi. Vừa lúc tống quan cúi đầu, chính nhìn thấy tiểu đào hoa tinh biến sắc mặt bộ dáng. Tống quan ngẩn ra, xoay chuyển trong tay đầu con khỉ nhỏ, hỏi chuyện hỏi đến không có gì nghiêm túc cảm xúc ở bên trong, chỉ là nói chuyện phiếm, là có cái gì không đúng? Nghe cặp tống quan như vậy vừa hỏi, tiểu đào hoa đứng dậy, hắn là thật sự không mừng thả bản năng sợ hãi này đó khắc gỗ. Nhân thật sự tàng không được trong lòng tâm tư cùng sợ hãi cảm xúc. Hắn liền nghĩ dứt khoát trực tiếp ngả bài tính, miễn cưỡng cười cười, tiểu đào hoa nâng lên một trương tính trẻ con mặt, cổ đủ dũng khí nói, không đúng không đúng, là ta không tốt, ta thấy đầu gỗ liền tổng cảm thấy đây là ta cùng tộc. Tống quan vừa nghe, lĩnh ngộ, nhân tiện cũng minh bạch ngày hôm qua hắn mang theo tiểu đào hoa tinh tiến chính mình lợn rừng động thời điểm, vì cái gì tiểu đào hoa là như vậy cái phản ứng, ngươi sợ cái này. Tống quan hỏi như vậy một câu, thấy tiểu đào hoa muốn nói lại thôi chưa nói ra cái tự tới. Hắn dứt khoát trực tiếp đem trong tay con khỉ nhỏ quăng ra ngoài. Đầu gỗ con khỉ thể tích rất nhỏ, hoàn toàn đi vào thật dài cỏ xanh bên trong liền nháy mắt trăng không thấy thân ảnh. Tống quan ném xong rồi đầu gỗ tiểu hầu, quay mặt đi tới cùng tiểu đào hoa nói, trước kia trên núi trừ bỏ ta người nào đều không có. Vì tống cổ thời gian, ta liền làm điểm khắc gỗ vật nhỏ, hiện tại ngươi đã đến rồi, này đó khắc gỗ cũng không có cái gì ý nghĩa, ngươi không thích ta liền ném xuống hảo. Tiểu đào hoa nghe được toàn bộ ngơ ngẩn. Quả thật tống quan nói những lời này thời điểm không có ý gì khác, hắn chỉ là việc nào ra việc đó mà thôi. Tống quan hành vi dùng tới thuật kia đoạn lời nói tới trần thuật, cũng thật là phù hợp tình hình thực tế trần thuật. Trời đất bao la này chu mục tiểu đào hoa lớn nhất sao? Tiểu đào hoa không thích những cái đó khắc gỗ. Tống quan cảm thấy đem những cái đó khắc gỗ ném xuống cũng không có gì, là thật sự cảm thấy ném xuống cũng không có gì. Cứ việc hắn điêu khắc những cái đó khắc gỗ thời điểm, đều là hoa hảo một phen tâm huyết tinh lực đầu nhập. Nhưng mà thật sự muốn ném xuống nói, cũng không phải cái gì cùng lắm thì sự tình, nói người vô tâm. Bởi vì đem tiểu đào hoa coi như tiểu hài tử, cùng tiểu hài tử nói chuyện, có đôi khi lời nói không cần quá mức chú ý, không cần lo lắng lời này hay không sẽ dẫn người hiểu lầm, tiểu hài tử sẽ không tưởng như vậy nhiều. Nhưng nghe người cố ý, Tiểu Đào Hoa trước nay không nghe người ta nói quá nói như vậy. Hắn nghe thấy Tống Quan đối chính mình lời nói. Kia cảm giác đảo như là đột nhiên rót một mồm to mật ong nước ngọt. Ngọt đến hắn một ngụm uống xong lúc sau. Trong miệng đều có hơi khô, ngây người có một lát. Tiểu Đào Hoa dùng dấu ở trong tay áo tay khắp chính mình một phen. Lúc này mới một lần nữa động lên. Hắn thật cẩn thận về phía Tống Quan đến gần rồi. Sau đó dựa sát vào nhau qua đi ngẩng mặt. Liếc Tống Quan trên mặt thần sắc. Tiểu Đào Hoa trái tim thùng thùng loạn nhảy. Hắn hơi bình phục một chút chính mình kích động cảm xúc. Một lát sau mới mở miệng nói. Ngươi tên là gì? Ta từ thấy ngươi đến bây giờ đều còn không biết đâu. Tống Quan đơn giản nói. Tống Quan, Tiểu Đào Hoa nghe được mơ màng hồ đồ. Bởi vì chính hắn là không tên. Từ Đào Hoa hóa hình. Bên lão yêu tinh xưng hô hắn. Đều chỉ xưng hô hắn là Tiểu Đào Hoa. Hơn nữa Hoang Lam Chi Trạch giống như cũng chỉ có hắn một gốc cây cây hoa đào mộc hóa hình. Cho nên cũng không tồn tại cái gì cùng mặt khác yêu tinh bản thể tương đồng mà trọng danh buồn giàu. Bởi vậy Tiểu Đào Hoa cảm thấy lấy bản thể tương xứng là cái yêu tinh gian cơ bản thói quen. Giờ phút này nghe được Tống Quan nói chính mình là kêu Tống Quan. Hắn liền sờ không quá chuẩn Tống Quan, rốt cuộc lại là cái gì chủng loại đồ vật mà Tống Quan. Bên kia nhìn thấy Tiểu Đào Hoa vẻ mặt mộng bức biểu tình. Còn tưởng rằng Tiểu Đào Hoa là không biết này hai chữ viết như thế nào. Cho nên chi kỷ mà bổ sung một câu. Tống Giao Độ kiến Tống. Cưỡi ngựa xem hoa xem, nói xong lúc sau hắn ở trong lòng cho chính mình điểm một cái tán. Cảm thấy chính mình cái này bức trang đến thập phần có nội hàm có văn hóa. Là thành công vì mà chính mình đại danh làm một phen hữu lực tẩy trắng. Tuyệt đối không phải năm đó kia cái gì hố cha Tống Tử Quan Âm, giải thích ha ha a, chỉ là Tống Quan. Này xương trang bức trang xong rồi. Kia xương Tiểu Đào Hoa lại là càng thêm nghe được nhập trị năm dặm xương mù. Hoàn toàn không biết Tống Quan đang nói cái gì. Hắn trong lòng không khỏi toát ra một chút tự ti cảm giác tới. Hơn nữa, giác đến thực hổ thẹn. Tiểu Đào Hoa cảm thấy chính mình kiến thức quá ít. Cũng không biết nói Tống Quan là cái gì. Quả thật hắn là cái chuẩn thất học. Không biết chữ. Căn bản không minh bạch Tống Quan đang nói cái gì. Bất quá tuy rằng nghe không hiểu. Nhưng này không ngại ngại hắn như cũ cảm thấy Tống Quan như vậy thật dài một chuỗi từ ngữ hình dung. Miêu tả là rất lợi hại. Tống Quan tên này cũng là cái tên hay. Tiểu Đào Hoa như vậy nghĩ. Sau đó nhớ tới chính mình tên. Mặc danh. Liền có điểm hơi xấu hổ mở miệng. Tiểu Đào Hoa ấp úng nói. Người tên dễ nghe. Tên của ta thực bình thường. Bởi vì lớn lên rất nhỏ. Cho nên chính là kêu Tiểu Đào Hoa. Tống Quan nghe xong. Nói. Thực trực tiếp. Khá tốt. Tiểu Đào Hoa đỏ mặt lên. Thật sự a. Tống Quan nói. Thật sự. Lời này dứt lời. Lại nhớ tới một vấn đề. Tống Quan hỏi Tiểu Đào Hoa. Người đói sao? Tiểu Đào Hoa bị này nhảy lên thật lớn vấn đề cấp hỏi đến sửng sốt một chút. À, Tống Quan kiên nhẫn nói. Ngươi có đói bụng không? Có muốn ăn hay không đồ vật? Ta và ngươi không phải một loại yêu quái. Cũng không biết ngươi thích ăn cái gì. Cho nên đến bây giờ cũng chưa cho ngươi chuẩn bị ăn. Hiện tại ngươi tỉnh, ngươi nhưng có cái gì muốn ăn? Ngươi có lời nói. Cùng ta nói. Ta mang ngươi đi, Tiểu Đào Hoa trộm nhân cơ hội bắt được Tống Quan tay. Nắm lấy lúc sau, hắn nâng mặt nghiêm trang mà lắc lắc đầu. Ta không cần ăn cái gì. Ta thực hảo nuôi sống. Chỉ cần mỗi ngày phao phao thủy, ta là có thể sống sót. Hết chương.